Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1156, kiên trì. Biến dị môn tí lắc xuất quyền tần suất rất nhanh, lực tổn thương bạo cao, gia trì tất cả thường quy bắp MT nhóm trên đầu không ngừng bay ra 30.000 cộng thương tổn chữ. Trong chớp mắt ngã xuống 5 người, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng boss, đơn giản mà thô bạo, phương thức công kích đơn giản đến liền gà mờ cũng sẽ không phạm sai lầm. Phía sau, hơn 2.000 người chơi bắt đầu phát ra, trị liệu nhóm liều mạng soát máu, thánh quang phổ chiếu, như gió xuân ấm áp, chữa trị thuật, trị liệu thuật, mạnh nhất tăng máu đại kỹ năng toàn thả ra. Có thể trên thực tế, bị đánh MT tơ máu hung hăng hạ xuống, căn bản thêm không đi lên, không ngừng có người ngã xuống. 40 vị MT, 1 phút đều không dùng tới, sau cùng liền 10 cái đều không có. Tô Dương, Cửu Vĩ, Thiên Hành Cửu Ca, Bất Bại Chiến Thần, Tô Dương cùng Lão Cửu là lớn nhất cứng chắc, kháng trụ boss công kích không có áp lực gì. Oanh, 368276, một cái to lớn màu đỏ thương tổn lóe sáng, Bất Bại Chiến Thần trúng chiêu, đúng là bị trong nháy mắt dây mất. Biến dị môn tí lắc biến đến càng ngày càng nóng nảy, hắn sẽ chỉ đòn công kích bình thường, sẽ chỉ huy quyền, thế nhưng là theo hắn nóng nảy, các loại gấp 2 bạo kích, gấp 3 bạo kích, thậm chí là gấp 6 lần bạo kích xuất hiện, làm cho Tô Dương đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Thương tổn quá mẹ nó khủng bố. Bất Bại Chiến Thần làm dùng quang minh hộ phù phục sinh, đứng lên sau tiếp tục kháng. Cửu Vĩ không lâu sau đó ngược lại cũng dưới, nhưng rất nhanh lại đứng lên. Nếu như biến dị môn tí lắc tần suất công kích có thể chậm một chút, tùy tiện lôi ra một vị mạnh tê đều có thể chống đỡ được. Đáng tiếc tình huống đúng lúc ngược lại, biến dị môn tí lắc tần suất công kích thật nhanh, nhanh đến MT đón đỡ một chút, căn bản không kịp đón đỡ cái thứ hai, MT ngã xuống về sau, có thể phục sinh thì phục sinh, không thể phục sinh vậy cũng chỉ có thể một mực nằm thi. Ngoài ra còn có vú em, kỹ năng phục sinh. Có thể vú em phục sinh kỹ năng thời gian cooldown quá dài, trên cơ bản chỉ có thể phóng thích một lần, cho nên đến dùng ít đi chút. MT nhóm lên lên ngược lại, đem đằng sau người chơi nhìn đến sợ mất mật. Trận này không não phát ra chiến đấu PS cùng trị liệu tác dụng thì là phát ra cùng tăng máu. Động đều không cần động một cái, đều xem MT, MT không ngã. Tất thắng, MT ngã xuống, hậu quả khó mà lường được. Khắp nơi chi thuẫn, thuẫn tường, thánh thuẫn thuật, phong thuẫn. MT bảo mệnh kỹ năng đối biến dị môn tí lắc hoàn toàn vô dụng. Đừng nhìn môn tí lắc không biết bất kỳ kỹ năng, nhưng nó đòn công kích bình thường, thì nắm giữ, phá phòng, phá thuẫn, phá vô địch, hiệu quả đặc biệt. Quyền quyền đến thịt. Không có nửa điểm hư giả. Đây chính là biến dị môn tí lắc. Làm biến dị môn tí lắc lượng máu giá trị hạ xuống đến 80% thời điểm. 40 vị MT còn thừa lại 3 cái. Lão Cửu, Tô Dương, Cửu Vĩ, chịu đựng A Cửu Ca. Lưu Tô Đại Đại Đình ở. Mị Nhi tỉ tỉ cố lên. Đối mặt biến dị môn tí lắc điên cuồng trọng kích, Tô Dương vẫn luôn đang toàn lực kiên trì, tuy nhiên hắn thân thủ rất nhanh nhẹn, có thể mỗi lần thành công thiết bị chắn gió môn tí lắc về sau, thân thể đều sẽ rơi vào cứng ngắc trạng thái. Cái này khiến hắn căn bản là không cách nào hoàn thành tiếp tục phong cản động tác. Cho nên Tô Dương rất bất đắc dĩ, cứng ngắc về sau, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Tuy nhiên hắn nắm giữ hơn 500.000 lượng máu, phòng ngự giá trị cũng phi thường cao, có thể cái kia thỉnh thoảng tuôn ra đến hơn 200.000 thương tổn vẫn là để hắn tâm lý rụt rè. Như là liên tục tuôn ra đến hai lần. Vậy hắn liền phải quy thiên. Oanh, 181.925. Rất không may, lão cửu bị tuôn ra gấp 6 lần thương tổn. Lượng máu rơi xuống một đoạn. Hắn tơ máu hạ xuống đến 30% trình độ. Đây là hắn tiến vào phó bản đến nay lần đầu gặp phải nguy hiểm như vậy thời khắc. Biến dị môn Ti Lắc tiếp tục công kích lão cửu. Từng quyền đập tới. Tốc độ thật nhanh. Phía sau một đám vú em điên cuồng soát máu đều soát không lên đây. Chúng người chơi đều có chút khẩn trương. Lo lắng liền lão cửu đều gánh không được. Biến dị môn Ti Lắc lượng máu hạ xuống đến 70% thời điểm. Thân thể hơi hơi biến đỏ. Đây là cuồng bạo, dấu hiệu. Phát ra thêm chút sức. Thiên hành cửu ca gấp. Dầm dầm dầm. Một đám người chơi tăng tốc phát ra. Các loại đại chiêu phóng xuất. Biến dị môn Ti Lắc lượng máu hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc. Thân thể biến đỏ. Lực công kích tăng lên. Nhưng phòng ngự lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Những cái kia phòng ngự lực không có đạt tới 50.000 chỉ số MT cũng xông lên. Coi như đỡ không nổi cũng hầu như so ăn không ngồi chờ mạnh. Không ngừng có người ngã xuống. Không ngừng có người đứng lên. Tới tới lui lui giày vò một hồi lâu. Lại chỉ còn phía dưới Tô Dương cửu vĩ thiên hành cửu ca ba người. Lượng máu hạ xuống đến 50%. Biến dị môn Ti Lắc thân thể biến thành màu đỏ nhạt. Lực công kích càng mạnh. Tô Dương ba người lượng máu chợt cao chợt thấp. Thì giống như tàu lượn. Khó có thể đoán trước. Đoàn đội tất cả trị liệu. Toàn bộ nhìn chằm chằm ba người đâu. Chơi trị liệu nghề nghiệp không não cũng không được. Mà chính là phải vô cùng nhanh chóng phản xạ thần kinh. Sử dụng bất luận cái gì kỹ năng đều lại rảnh rỗi khe hở. Đều sẽ có tần suất. Tại mục tiêu đầy máu thời điểm dùng tăng máu kỹ năng. Thì hoàn toàn lãng phí. Mà tại mục tiêu lượng máu vừa mới giảm bớt nháy mắt. Cái kia không đến một giây khe hở bên trong. Đem cần điều mấy giây tăng máu đại kỹ có thể kịp thời thả ra. Đó mới gọi cao thủ. Còn tốt, như là thiên thiên úc san những thứ này đỉnh cấp trị liệu. Kỹ thuật cũng không tệ. Giống giống, làm biến dị môn Ti Lắc lượng máu hạ xuống đến 40%. Thân thể toàn bộ biến thành màu đỏ. Cuồng bạo, ta thao, mẹ nó nha. Tất cả mọi người biết cuồng bạo hậu quả là cái gì. Nhất thời, tất cả mọi người ngốc. Oanh, 352.6275. Oanh, 46.61.545. Hai quyền rơi xuống. Cho nên ngay cả tục phát động hai cái gấp 6 lần bạo kích. Tô Dương lượng máu bị đánh hư không. Mà lại tà thần mặt nạ miễn tử hiệu quả phát động. Ngoạn tao. Tô Dương nhịn không được mắng to một tiếng. Oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lão cửu bị boss quyền đầu đập trúng. Hơn 300.000 lượng máu toát ra. Tại chỗ bị dây. Lão cửu lại đứng lên. Cục thế càng ngày càng nguy cấp. Tô Dương cửu vĩ lão cửu ba người liên tiếp chết vong. Boss tỷ lệ bạo kích tăng lên. Đối bọn hắn mà nói quả thực cũng là một tràng tai nạn. Chủ nhân, ta phục sinh sử dụng hết. Cửu vĩ, kỹ năng phục sinh, sử dụng hết. Nhắc nhở Tô Dương một tiếng. Tô Dương nói, ngươi lui xuống trước đi. Ta đến khiêng. Long thỏ xông lên. Oanh. Oanh, hai cái gấp 6 lần bạo kích đồng thời phát động, long thỏ bị dây, sau khi đứng dậy rất nhanh lại bị xử lý, MT thiếu một cái, chỉ còn lại có Tô Dương cùng lão cửu, Tô Dương hô, hai người gánh không được, để phòng ngự loại bảo bảo đến kháng một hồi, mọi người lập tức hành động, để tự thân sủng vật xông lên trước đảm đương thương tổn. Một đoàn bảo bảo vây quanh boss về sau. Tô Dương lão cửu hai người áp lực nhất thời giảm bớt. Bảo bảo liên tiếp chết vong. Cũng không lâu lắm cũng chỉ còn lại có vài đầu cao cấp bảo bảo. Oanh, Tô Dương bị nhất quyền đánh không lượng máu. lần thứ nhất chết tại boss quyền dưới. Có điều hắn rất nhanh lại đứng lên. Nhất định phải kiên trì lên a. Lưu Tô đại đại cố lên. Cửu ca cố lên. Giờ này khắc này, tốt nhiều truyền thông đều tại tiếp sóng Hoa Hạ chiến khu giết cuối cùng boss hiện trường trực tiếp. Cơ hồ cả nước người chơi nhiệt tình đều bị kích thích tới. Phải biết hiện tại không chỉ có là Hoa Hạ chiến khu tại khiêu chiến Montilac. Tốt mấy cái quốc gia người chơi cũng đều tại đánh cuối cùng boss ha. Cho nên mỗi cái chiến khu ở giữa hiện tại cũng đang kịch liệt chiến đấu. Vì cũng là tranh đoạt phó bản giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.